Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lượt hại từng người có mặt trong trường tối ngày hôm đó, và cô ta có thể thoát ra ngoài. Điều này là vô cùng nguy hiểm đó. Tiên nuốt nước bọt. Bản thân Tiên vẫn đang cố gắng để tìm cho mình một lý do không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ này. Nhưng mà càng lúc những sự việc xảy đến liên tiếp càng khiến cho Tiên thêm bối rối. Tiên liền hỏi: vậy bây giờ phải làm sao? Tôi thấy sợ thật rồi đấy. Mới đầu chị nghĩ tất cả mọi chuyện là do người nào đó gây ra, nhưng có vẻ như là những lời mà bố nói đều là thật. Lý liền đáp: sau khi tan học tôi sẽ hỏi cô giáo chủ nhiệm xem có biết Thi và Dương nằm ở khoa nào không, phòng nào không. Tôi sẽ đến đó xem tình hình. Tiên liền gật đầu nói: bố cho tôi đi cùng với, đi bằng xe máy điện của tôi sẽ nhanh hơn. Bố để xe đạp ở trường đi. Nhìn Tiên, Lý hơi ngập ngừng vì Lý sợ Tiên sẽ bị liên lụy. Lý liền từ chối: không cần đâu, tôi sẽ đi một mình. Mà nếu đúng như là tôi nghĩ thì cô ta sẽ không làm được gì tôi đâu. Tiên liền nói: sao vậy được chứ, chúng ta là bạn thân, dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng phải đi với bồ mà. Mà như bồ nói, chẳng phải ở cạnh bồ tôi sẽ được an toàn hơn sao? Không bàn nữa, hết giờ học chúng ta sẽ vào trong bệnh viện, chiều nay cũng không phải đi học thế nhé. Dứt lời Tiên quay về chỗ. Tiên nói cũng không sai, nếu chiếc vòng mà Lý đang đeo ở trên tay thực sự có thể khiến cho ma quỷ tránh xa thì việc Tiên ở bên cạnh Lý cũng sẽ an toàn hơn. Nhưng tất cả mới chỉ là suy đoán. Vậy là tính đến thời điểm này đã có 3 người gặp nạn. Mọi chuyện vẫn là một mớ hỗn độn. Tất cả đang đợi Lý ở phía trước. Cũng tại Hà Nội lúc này, đang đi trên đường với bộ dạng ngơ ngác, tay cầm cái bánh mì, Tân nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào mảnh giấy. Gãi đầu gãi tay, Tân tự nhủ: hình như là mình bị lạc đường mất rồi. Chỗ này làm gì có ngôi nhà 4 tầng nào đang xây. Tan học, Lý bước ra khỏi phòng giáo viên thì Tiên chặn lại. Tiên hỏi: Bộ biết tụi đó nằm ở phòng nào chưa? Lý liền gật đầu: biết rồi, cô nói sẽ đi cùng bọn mình. Tiên liền cười nói: vậy tốt quá rồi còn gì, mà cô đi xe máy, vậy chúng mình đến đó trước đi rồi đợi cô ở cổng. Lý đồng ý. Tiên lấy xe máy điện rồi chở Lý đến bệnh viện đa khoa Hà Nội. Một lát sau cô giáo chủ nhiệm cũng đến. Đi theo cô, Lý và Tiên đã đến được phòng bệnh, nơi mà Thi và Dương đang nằm ở đó. Mở cửa bước vào bên trong, thấy hai người phụ nữ đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Đó là mẹ của Thi và mẹ của Dương. Cô giáo liền nói: chào hai chị, tôi là giáo viên chủ nhiệm của hai em. Tình trạng sức khỏe của hai em ấy thế nào rồi ạ? Mẹ của Dương liền mếu máo đáp: cảm ơn cô giáo đã đến thăm. Hai đứa nó sáng nào cũng chở nhau đi học, hôm nay cũng thế. Nhưng mà ban sáng tôi đang đi làm thì có người dùng điện thoại của nó gọi báo tin là nó bị tai nạn. Thế bỏ công việc chạy về đây. Công may mà người đi đường họ đưa cả hai đi cấp cứu. Còn bé Dương ngồi trước cho nên cũng bị nặng hơn, gãy cả hai tay. Người ngợm thì sút sát nhiều chỗ. Còn con bé Thi ngồi sau cũng không có đáng ngại, nhưng mà chẳng hiểu sao ngay lúc đó nó cũng bất tỉnh. Thế ta bảo là hai đứa đi xe kiểu gì mà không có chú ý nhìn đường, đang đi tự nhiên thì lại ngã ra. Xe máy đi đằng sau không có kịp thắng, thế là cán luôn vào người của con Dương. Nghĩ xót con nhưng mà cũng còn may, nếu mà phía sau lúc ấy là một chiếc ô tô thì chắc nó chết rồi đó. Lý nhìn trên giường bệnh, Dương đang nằm ở bên ngoài. Có lẽ do được trích thuốc mê cho nên Dương vẫn chưa tỉnh. Giường bên cạnh là Thi, nhìn sơ qua cũng biết Dương bị nặng hơn rất nhiều. Hai cánh tay bó bột cố định, phần trán cũng đã bằng bó. Còn Thi hầu như không bị sao, nhưng Thi cũng hôn mê bất tỉnh. Tiên tò mò tiến lại gần rồi khẽ gọi: Thi ơi, Thi. Mẹ Thi liền đáp: bác sĩ nói là nó bị chấn động tâm lý, không có vết thương nào đáng ngại cả, nhưng mà mãi nó vẫn chưa tỉnh cháu ạ. Mẹ Thi vừa dứt lời thì bất ngờ Thi đột ngột mở mắt lớn. Ngay cả Tiên cũng phải giật nảy mình khi thấy Thi mở mắt. Ngay lập tức Thi ngồi bật dậy, không nhìn mẹ, không nhìn Tiên, cũng chẳng nhìn cô giáo, mà Thi đang hướng ánh mắt về phía Lý rồi nhận miệng cười: bạn đến rồi sao? Nụ cười của Thi khiến cho cả Tiên và Lý nổi ra gà. Thế vậy mẹ Thi mừng rỡ: con có tỉnh rồi sao? Con thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không con? Cả cô giáo cũng tiến lại hỏi thăm. Chỉ riêng Lý thì không hiểu sao Lý lại cảm thấy ớn lạnh. Cảm giác của Lý lúc này giống hệt với lần cô ở dưới phòng y tế của nhà trường. Nhưng ngay sau đó thì dường như đã thay đổi. Thì ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi mẹ: sao con lại ở đây ạ? Con bị làm sao vậy ạ? Nhìn sang bên cạnh thì Dương đang nằm với thân thể băng bó thì giật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net